thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1161 trễ một bước vạn cổ thiên đế mang theo Hokage ninja hệ thống chinh phục dị giới tuyệt thế kiếm đế siêu cấp thôn phệ hệ thống thần cưng triều toàn cầu hàng lâm nhà ta sư phụ siêu hung đi bách luyện thành thần ngạo thế cửu trọng thiên thần mộ nghịch thiên tà thần ký chủ suy nghĩ nhiều. Một lần khảo nghiệm, hệ thống là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Coi như là ký chủ đã sinh mạng đe dọa. Nói thật, ở ký chủ quá trình trưởng thành chính giữa, hệ thống hẳn là sẽ không xuất thủ một lần. Nhưng là bởi vì một lần kia là hệ thống phán đoán sai lầm, hệ thống mới phá lệ xuất thủ một lần. Hệ thống lời muốn nói là ban đầu kia ở Táng Thiên nơi ra bị một cái thánh nhân trên cường giả lấp kín môn sự tình. Đó cũng là hệ thống từng ấy năm tới nay duy nhất một thứ xuất thủ. Nhưng phải thì phải kia duy nhất một thứ xuất thủ cũng để cho Lâm Mục biết. Hệ thống thực lực lại là cường đại như thế. Liền chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất tồn tại. Ở hệ thống trong tay cũng sống không được cho nên. Ký chủ vẫn là chết điều này tâm đi. Lần này hoàn toàn là dựa vào chính ngươi. Hệ thống không chút nào để ý cắt đứt Lâm Mục ảo tưởng. Được rồi, Lâm Mục đối với này cũng chỉ đành bất đắc dĩ thán thở dài. Mặc dù là mình đã sớm ngờ tới kết quả, nhưng là chính miệng nghe vẫn có một ít thất vọng. Lại nhưng đã quyết định tiếp nhận một lần khảo nghiệm, Lâm Mục cũng không do dự nữa. Thu hồi kia một cách im, trực tiếp rời đi đạo giới. Hô, nhìn tới nơi này là không quá an toàn, phỏng chừng nơi này đã sớm bị kia một ít cường giả bị cảm nhận được. Lâm Mục lập tức thu bí cảnh, đưa chìa khóa cho đóng lại, không để cho nó để lộ ra một chút khí tức. Lâm Mục bây giờ đã biết mình bây giờ vị trí đã không an toàn. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó nơi này khí tức phỏng chừng đã sớm để lộ ra ngoài. Có lẽ toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa những cường giả kia đều đã cảm nhận được. Bất quá, bây giờ còn là may mắn nhất tình huống. Bởi vì bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn thánh nhân trên cường giả đã bị chư thiên chi ngoại sự tình kéo lại. Chư thiên vạn giới chính giữa liền chỉ để lại hai vị thánh nhân trên cường giả. Bằng không nói không chừng đã biết một vị trí, đã sớm bị một cái thánh nhân trên cường giả cho chạy tới. Bất quá Lâm Mục cũng không dám khinh thường, lập tức rời đi chính mình cố hương. Thậm chí một chút vật cũng không có mang đi. Bởi vì hắn biết nếu là hiện tại tại chính mình không đi nữa lời nói phỏng chừng liền không kịp. Mặc dù phần lớn thánh nhân trên cường giả đều đã đi chư thiên chi ngoại. Nhưng là dầu gì còn có hai cách ở lại chư thiên vạn giới chính giữa a. Nói không chừng bọn họ bây giờ liền chính ở toàn bộ mặt ngó về phía chính hắn một phương hướng chạy tới đây. Nếu như bị hai người bọn họ kéo lại, như vậy tình huống mình coi như không tốt lắm. Vẫn là câu nói kia, song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù Lâm Mục không sợ có bất kỳ một cách nào đơn độc thánh nhân trên cường giả. Nhưng là nếu như hai cách cộng lại lời nói. Hắn đối phó liền có một ít khó khăn. Cho nên bây giờ mau rời đi đất thị phi này là một cái sáng suốt nhất lựa chọn. Hỏng bét, cái thế giới kia truyền lại dần hơi thở đã biến mất. Khoảng cách Lâm Mục cố hương cách đó không xa. Đột nhiên xuất hiện một cái không gian kẽ hở. Từ bên trong thẳng tiếp ra hai người. Hai người kia ngay tại lúc này chư thiên vạn giới chính giữa lưu lại hai cái thánh nhân trên tràng người. Bọn họ cảm nhận được đạo giới một lần nữa bị mở ra tình huống. Hơn nữa có một người đã trở thành đạo giới chuẩn chủ người dưới tình huống. Lập tức hướng khí tức thật sự tản mát ra phương hướng đuổi nhưng là không nghĩ tới hay lại là trễ một bước. Khốn kiếp đoán chừng là mới vừa đi không lâu, nếu là nhanh hơn chút nữa liền có thể. Không được, vẫn phải là đi xem một chút, nhìn một chút cái tên kia có không có để lại dấu vết gì. Ít nhất cũng phải nhìn một chút là cái nào không biết tự lượng sức mình ra hỏa dám tiếp nhận đạo giới chuẩn chủ nhân một vị trí. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1162 phong tỏa đáng chết. Nếu chạy nhanh như vậy. Liền một chút vết tích cũng không có để lại. Vội vội vàng vàng từ chư thiên vạn giới chính giữa đuổi đến nơi này hai cái thánh nhân trên cường giả nhìn thấy trước mắt một màn này. Sắc mặt không khỏi trở nên càng kém. Kia một cách đạt được đạo giới để cửu tầng khảo nghiệm ra hỏa lại lưu một chút vết tích cũng không có để lại. cứ như vậy không chút do dự chạy mất. Để cho bọn họ căn thì không bao giờ tra được. Mặc dù bọn họ là thánh nhân trên cường giả, nhưng là Lâm Mục đồng dạng cũng là a. Nếu như hắn một lòng muốn che giấu lời nói, như vậy chư thiên vạn giới chính giữa trừ chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí trở ra, không có bất cứ người nào có thể điều tra lấy được. Trước tiên đem một thế giới cho phong tỏa đi. Chờ đến lúc đó kia một ít người từ chư thiên chi ngoại tới làm tiếp thương nhị. Hai vị này thánh nhân trên cường giả thấy như vậy một màn cũng là không có biện pháp gì tốt. Mặc dù hai người bọn họ đều là đứng ở chư thiên vạn giới chính giữa cao cấp nhất tồn tại, nhưng là cũng không khả năng đi khổng lồ như thế chư thiên vạn giới chính giữa đi tìm một cái cùng mình cùng cấp bậc thậm chí một lòng muốn tránh xuống tồn tại đi. Một cái thánh nhân trên cường giả nếu là muốn che giấu mình như vậy, đồng dạng cũng là hết sức dễ dàng. Hơn nữa cũng có kia một cách tự tin, có thể làm cho chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn cường giả cũng không tìm tới. Cho nên đến một màn này cũng chỉ có thể chờ bây giờ còn đang chư thiên chi ngoại chinh chiến kia một ít thánh nhân trên cường giả đến chư thiên vạn giới đang làm thương nhị. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Ngươi có hai người trước đem cái thế giới này phong tỏa, đỡ cho kia một ít không có mắt ra hỏa đi tới nơi này gieo hỏa. Sau đó chúng ta lập tức đem cái tin này truyền cho bây giờ còn đang chư thiên chi ngoại kia một số người. Hai người làm sơ sau khi thương nhị cũng đồng ý một cái quyết định. Rồi sau đó cũng không do dự, trong nháy mắt một cổ lực lượng khổng lồ liền đem Lâm Mục Cố Hương thế giới cho bên đáy phong tỏa. Trừ phi tới một cùng bọn họ cùng cấp bậc cường giả, bằng không là tuyệt đối không có cơ hội có thể tiến vào được một thế giới. Hô! Một ít người động tác vẫn đủ nhanh. Mới vừa rời đi chính mình Cố Hương thế giới cách đó không xa, Lâm Mục nhìn thấy chính mình đi không lâu sau, chính mình Cố Hương thế giới liền đã bị người phong tỏa. Những mày một cái, nhìn ngừng tay ở chư thiên vạn giới chính giữa hai tên kia, đã nhận ra được chính mình tồn tại. Thậm chí chạy tới tốc độ vẫn như thế nhanh. Nếu không phải mình rời đi sớm, nói không chừng thật có thể bị hai người bọn họ chặn lại. Đạo giới à đạo giới, ngươi ngược lại cho ta cả một cái thiên đại phiền toái. Hơn nữa còn không nói cho ta, ta trọng yếu nhất địa phương rốt cuộc là ở nơi nào. Lâm Mục cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình Cố Hương thế giới không khỏi có một ít bất đắc dĩ. Cũng bởi vì một cách đạo giới sự tình làm được mình bây giờ lại phải bắt đầu ở chư thiên vạn giới chính giữa làm tới làm lui. Thậm chí ngay cả một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Lâm Mục cuối cùng liếc mắt nhìn chính mình Cố Hương thế giới sau, trong nháy mắt rời đi. Dù sao nơi này cách chính mình mới vừa rời đi thế giới còn cũng không tính quá xa. Nếu như mình khí tức hơi chút lộ ra đi, phỏng chừng hai tên kia là có thể phát hiện. Bất quá thật ra thì giống vậy, liền như chính mình rời đi chính mình Cố Hương thế giới như thế, ẩn núp cực tốt, không để cho bất luận kẻ nào chú ý tới. Mới vừa từ nơi này cách mở lại là một cách đường đường thánh nhân trên cường giả. Giống vậy kia hai cái thánh nhân trên cường giả đang ở phong tỏa Lâm Mục Cố Hương thế giới, cũng tương tự không có phát hiện. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1163 chư thiên chi ngoại tình huống chư thiên chi ngoại. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Một vị mặt cẩm y lão giả, mặt đầy tức giận nhìn trước mắt một số người. Bất quá cũng chỉ có thể mặt đầy tức giận nhìn một số người, chính mình căn không dám lên trước cùng một số người chiến đấu. Ha ha! Bản tỏa người không phải là đã sớm nói sao, đem trong tay các ngươi toàn bộ tài nguyên cũng giao ra. Lời như vậy bản tỏa đám người liền tha các ngươi một mạng. Bằng không cũng đừng trách bản tỏa đám người không khách khí. Hoa Lan đối với một lão già biểu hiện tức giận như vậy thân phận, căn bản không hề coi ra gì. Chỉ có hèn nhát mới sẽ ở đây dạng thời điểm lộ ra thần sắc như vậy. Cũng chỉ có người yếu mới sẽ như thế. Muốn thật là cường giả lời nói, như vậy bọn họ cũng không có kia một cái lá gan qua ngươi. Các ngươi đây là đòi hỏi nhiều. Nếu vừa mở miệng liền muốn chúng ta toàn bộ tông môn toàn bộ tài nguyên, nếu như một ít đều cho các ngươi đây, chúng ta đây làm sao sống nổi? Một lão già đối với Hoa Lan đám người yêu cầu không chút nào có thể đồng ý. Nếu như bọn họ yêu cầu nếu là lại ít một chút, chỉ cần một bộ phận tài nguyên lời nói, như vậy bọn họ cũng không phải là không có thương lượng khả năng. Dù sao hai phe thực lực thật sự là cách quá xa. Nếu như chư thiên vạn giới một phe này người nguyện ý theo lúc liền có thể đem bọn họ đám người này cho đổ lục hầu như không còn. Nhưng là bọn họ vừa mở miệng chính là muốn bọn họ toàn bộ tông môn toàn bộ tài nguyên. Điều này sao có thể chọc cho. Dù sao tài nguyên mới là bọn hắn sống được duy nhất. Nếu như tông môn tài nguyên cũng không có, như vậy tông môn đệ tử còn có ai, hoặc là tông môn cũng đợi tiếp. Như vậy bọn họ tông môn còn có cái gì dạng đường sống, cho nên đây tuyệt đối là không thể nào. Hừ, các ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không phải là các ngươi dẫn đầu đối với chúng ta chư thiên vạn giới mưu đồ gây rối, chúng ta há lại sẽ tới chỗ này. Đây chỉ là cho các ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ. Nói cho các ngươi biết, chư thiên vạn giới không phải là các ngươi những người này có thể tùy tiện chấm mút. Nếu như các ngươi lại không thức thời lời nói, như vậy ngươi liền thật chớ trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó đem các ngươi cũng giết. Các ngươi tài nguyên đồng dạng cũng là chúng ta. Một vị trong đó tính khí cũng không tốt lắm thánh nhân trên cường giả nhất thời tản mát ra một cổ khí tức cực lớn. Nếu như bọn họ ở không thức thời lời nói, hắn thật sự sẽ lập tức động thủ. Hừ, làm đã sớm nói, không cần cùng một ít phế vật tiếp tục nói nhảm đi xuống. Trực tiếp đem bọn họ cũng cho tàn sát. Đến lúc đó tài nguyên toàn bộ cưỡng chiếm. Hơn nữa đem nơi này cũng giống vậy nhét vào đến chư thiên vạn giới chính giữa. Thiên tổ đan dệt thủ lĩnh đồng dạng cũng là như thế, tựa như nói. Nếu như không là bọn hắn, một số người bên trong phần lớn đều là đối với một số người duy trì lưu lại một cái mạng nhỏ thái độ. Nói không chừng hắn thật sự muốn đại khai sát giới. Bất quá bây giờ chư thiên vạn giới một phe này người kiên nhẫn cũng không kém muốn hao hết sạch. Bọn họ lòng tốt giữ lại nhất phương một cái mạng nhỏ. Nhưng là bọn hắn còn là như thế không thức thời đối với mình một phe này yêu cầu không để ý chút nào. Xem ra bọn họ đến bây giờ còn không có nhận rõ ràng tình huống bây giờ. Bọn hắn bây giờ mạng nhỏ đều tại chư thiên vạn giới chính giữa một phe này trong tay người. Sẽ cho ngươi môn một cơ hội. Đóng còn chưa đóng, nếu như không giao lời nói. Vậy thì thật chớ có trách ta chờ không khách khí. Chúng ta xuống nếu như muốn giết các ngươi tình nhân một ván. Đến lúc đó không chỉ có các ngươi tài nguyên đều không. Mà các ngươi mạng nhỏ cũng sẽ tan thành mây khói. Hoa Lan cũng bắt đầu tức giận nói. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1164 cho các ngươi 10 hơi thở cân nhắc, hắn hiện tại đang kiên nhẫn cũng không kém sắp hao hết. Chính mình một lần lại một lần cho bọn hắn một cái cơ hội. Nhưng là bọn hắn lại là đối đãi mình như vậy. Đối với chính mình lời nói, chút nào cũng chưa có để ở trong lòng. Xem ra thật muốn giết một hai người đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Nếu như không làm như vậy lời nói, bọn họ sẽ không tình cảm tình nguyện đem trong tay mình tài nguyên giao ra. Hoa Lan ngay trong ánh mắt cũng tương tự xuất hiện một ít sát cơ. Thật ra thì nếu không phải là bởi vì lo lắng cho mình đám người điên cuồng đổ lục sẽ tạo thành một cách độc lập với chư thiên chi ngoại trong thế giới nhân đại tứ bắn ngược. Nói không chừng chư thiên vạn giới một đám người sớm tựu buông ra trói buộc. Một lần nữa cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Mười hơi thở bên trong nói cho bản tỏa các ngươi quyết định đóng còn chưa đóng. Thiên tổ đan dệt thủ lĩnh trên người tản mát ra một cổ vô cùng khí thế cường đại, ép đối phương kia một số người có một ít không thở nổi. Dù sao bọn họ một phe này nhân thánh nhóm người thượng cường giả phần lớn đều đã bị đánh tàn, thậm chí còn có một cách đã hoàn toàn biến thành phế nhân. Mà bọn họ bây giờ cao nhất cũng chẳng qua là cầm đầu kia một lão già nửa bước thánh nhân trên mà thôi. Nhất định chính là khinh người quá đáng. Chư thiên chi ngoại một phe này người nhìn thấy thiên tổ đan dệt thủ lĩnh lớn lối như thế, căn bản không hề đem bọn họ coi ra gì, cũng không khỏi tại nội tâm chính giữa yêu hận. Nhưng là một câu lời cũng không dám nói ra. Ở nơi này một ít năm chính giữa, bọn họ cũng cùng một vai đã từng quen biết, cũng biết một vai không là bọn hắn có thể chọc nổi. Nếu như nói bậy, nói không chừng sau một khắc chính mình cũng đã hóa thành tro bụi. không còn tồn tại. Cho nên phần lớn người cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa như vậy đang chửi chư thiên vạn giới một phe này người mà thôi. Nhưng là bọn họ phần lớn người cũng không có nghĩ qua. Nếu như không là bọn hắn một phe này người hướng về phía chư thiên vạn giới lên lòng mơ ước. Chư thiên vạn giới chính giữa một phe này người lại làm sao có thể sẽ đi thẳng tới bọn họ trên khay, tình huống như thế nào lại trở nên như thế, cuối cùng hay là đám bọn hắn lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Đã bành trướng đến có thể cho là mình có thể chống lại chư thiên vạn giới. Còn có năm hơi thở theo thiên tổ đan dệt thủ lĩnh tiếng nói rơi xuống. Chư thiên vạn giới phần lớn người đã để lộ ra một cổ vô cùng khí tức cường đại. Mà chư thiên chi ngoại phía kia người đã hoàn toàn thụ không, thậm chí thực lực có một ít nhỏ yếu đã trực tiếp đã hôn mê. Dù sao ở thánh nhân trên như vậy trình độ cường giả uy áp phía dưới, không phải là mỗi một người đều có thể thần thái như thường. Ngay cả thô bỉ kia một lão già bây giờ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên tái nhợt. Hắn biết hiện tại tại chính mình một phe này vận mệnh liền trưởng khống tại chính mình trong tay người. Nếu như mình người không đáp ứng lời nói, nói như vậy không định ra một khắc người một nhà cũng sẽ bị trước mắt phía kia người cho hoàn toàn giết tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả linh hồn nguyên cũng sẽ không còn dư lại một chút. 3, 2. Điện tổ chức trong tay bây giờ thần sắc đã rất không thiện. Nếu như khi hắn đã sau khi nói xong, bọn họ một phe này còn không đáp ứng lời nói, như vậy hắn thật không đề nghị áp hạ sát thủ. Ngược lại ở chư thiên vạn giới bên trong giết người cũng đã quá nhiều, không đề nghị trên tay nhiều hơn nữa mấy cái vong hồn. Ở chư thiên vạn giới chính giữa một phe này trong đám người, hắn đối với tài nguyên khát vọng thậm chí là xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa ở trận chiến này chính giữa xuất lực cũng là thập phân khá lớn. Đến cuối cùng hắn có thể đủ đạt được tài nguyên nhất định là không thể khinh thường. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1165 đồng ý, cho nên thiên tổ đan dệt thủ lĩnh mới sẽ như thế làm việc. Chỉ hận không được không có lập tức đem đối phương kia một ít còn đang do dự sau giết chết. Sau đó lập tức bắt được bọn họ tài nguyên. Dù sao hắn chính là muốn trở thành xưng bá chư thiên vạn giới nam nhân. Nếu như không có tài nguyên lời nói, kia làm sao có thể hoàn thành chính mình nội tâm chính giữa một cái thật xa mục tiêu. Hơn nữa, mình đã rời đi chư thiên vạn giới lâu như vậy, không biết mình kia một cách đối thủ tình huống bây giờ đến cùng như thế nào. Sớm biết đi tới nơi này chính là nên lưu một đạo thần thức ở chư thiên vạn giới chính giữa thời khắc kiểm tra chính mình kia một cách đối thủ cũ. Linh ngực Cổ Hiên nhìn thật giống như đã sắp muốn không kịp chờ đợi lấy được chính mình tài nguyên. Hoa Lan liền đứng ở một bên nhìn thiên tổ đan dệt thủ lĩnh cũng chính là Cổ Hiên, một thân một mình ở nơi nào biểu diễn. Đồng thời cũng âm thầm hướng về phía đứng ở bên cạnh mình Vạn Linh lão tổ nói. Trước ở Vạn Linh các cùng An Diệp gặp mặt kia một cách chẳng qua là nàng ở lại chư thiên vạn giới chính giữa một luồng ý thức thôi. Người nàng cũng đi tới nơi này chư thiên chi ngoại. Dù sao, nàng giàu gì cũng là chư thiên vạn giới chính giữa cường đại nhất mấy cái thế lực một người trong đó lão tổ. Đồng dạng cũng là gia đại nghiệp đại. Cũng giống vậy yêu cầu tài nguyên tới nuôi một đám đông người. Ha ha! Cái này không rất bình thường sao? Dù sao gia đại nghiệp đại, ai không muốn nhanh một chút đạt được tài nguyên? Đừng nói ngươi không nghĩ. Nếu như không phải là kiêng kỵ một thế giới chính giữa ẩn núp kia một ít lực lượng, nói không chừng ngươi sớm liền bắt đầu động thủ đi. Lại làm sao có thể sẽ cùng một ít người tiếp tục nói nhảm đi xuống. Linh ngực không chút nào cho Hoa Lan một bộ mặt, lườm hắn một cái tùy ý nói. Hoa Lan mặc dù đồng dạng cũng là thế nhân trên đời cường giả, nhưng là mình cũng không có sáng lập bất kỳ thế lực nào, cho nên cũng chỉ là một người độc thân. Nhiều nhất lại nuôi mấy người đệ tử cùng mình con nối dõi. Phỏng chừng lần này theo chân bọn họ tới cũng chẳng qua là nghĩ tưởng kiếm bổn chỗ tốt a. Hắn có tài nguyên đủ nuôi tiếp, cho nên hắn căn cũng không biết tài nguyên ở tại bọn hắn những thứ này ra đại nghiệp đại trong mắt người rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Ha ha! Thiên tổ đan dệt gần đây ở chư thiên vạn giới chính giữa có thể là khá sôi nổi hoạt động rất a. Thậm chí một ít uy tín lâu năm thế lực cũng không dám tùy tiện dẫn đến. Hơn nữa ta còn nghe nói Cổ Hiên kia một cách sau, đã nhiều lần không tuân theo chúng ta một số người chế định quy tắc, không thể tùy tiện động thủ. Hắn chính là nhiều lần lại lấy một cái thánh nhân trên tồn tại, trực tiếp hướng về phía kia một ít không bằng người một nhà cưỡng chế động thủ. Hoa Lan nhìn về phía Cổ Hiên, ánh mắt có ý tứ không rõ, không biết phảng phất đang tính toán đến cái gì, ngươi muốn nói cái gì. Linh Ngực lúc này cũng có một chút minh bạch, Hoa Lan căn thì không phải là tìm đến mình than phiền, mà là phảng phất có chuyện gì muốn cùng mình nói như thế. Mà lúc này đây, Chu Thiên Chi ngoài phía kia người cũng rốt cuộc đáp ứng điều kiện bọn họ. Dù sao so với lên mạng nhỏ mình, bỏ ra một chút tài nguyên lại coi là cái gì chứ, tài nguyên không. Nhưng là mình mạng nhỏ vẫn còn. Chỉ cần mình mệnh vẫn còn, như vậy tài nguyên chính là có thể một lần nữa đạt được. Về phần tông môn cái gì, bây giờ không, đến lúc đó ở xây lại là được. Chỉ cần người đều tại, như vậy hết thảy liền dễ nói. Nhưng là nếu như ở không thức thời không đáp ứng lời nói, như vậy bọn họ một phe này người thật tiếp theo bị chết triệt để. Hừ, coi như các ngươi thức thời. Cổ Hiên nhìn thấy hết thảy các thứ này sau, rốt cuộc chịu hợp tác, cũng thu chính mình khí tức. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1166 nói chuyện với nhau, ngươi đến cùng muốn nói cái gì, ngươi cũng không phải là muốn cùng Cổ Hiên ra hỏa đi xích mích chứ. Linh Ngực nhìn kia nhìn một chút Cổ Hiên, ngay trong ánh mắt có một tí không rõ không biết thần sắc Hoa Lan. Người này giã lòng tham lớn. Ta thậm chí hoài nghi đến toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chống đỡ không dưới hắn giã tâm. Hoa Lan ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ. Ta sẽ không nhìn lầm. Ta đã rất nhiều lần ở nơi này ra hỏa ở trong mắt nhìn ra giã tâm. Chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ xưng bá chư thiên vạn giới, đem chúng ta một ít thánh nhân trên cường giả cũng cho giẫm ở dưới chân. Linh Ngực mặc dù bị lời như vậy sợ một chút, nhưng là vẫn cảm giác có một tí không tưởng tượng nổi. Hắn có chuyện kia sao? Nếu như hắn thật muốn xưng bá chư thiên vạn giới lời nói, hắn có kia một cách lòng tin lấy một người chiến thắng chúng ta một ít tất cả mọi người sao? Hoặc có lẽ là hắn thật muốn xưng bá ra thiên vạn giới lời nói, hắn có kia một chuyện sao? Hoa Lan đạo, không nên xem thường gia hỏa. Ta luôn cảm giác gia hỏa còn biết một ít chuyện gì như thế. Nói không chừng ngươi có hay biết đến sự tình. Gia hỏa cũng tương tự biết, nhưng mà gia hỏa làm ra lựa chọn bất đồng. Ta ngươi hai người. Linh Ngực đạo, ngươi là nói hắn muốn cùng Lâm đạo hữu tranh cao thấp một cái, nhìn một chút người đó mới thật sự là đạo giới chi chủ. Nhưng là cách này cũng không có hy vọng quá lớn, thậm chí chỉ có một hy vọng, so với muốn xưng bá chư thiên vạn giới còn phải nhỏ bé. Dù sao Lâm đạo hữu bên người có thể là có một vị kia tồn tại. Một vị kia tồn tại, Cổ Hiên thật có thể đối phó được sao? Sợ rằng toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí mới có thể làm cho một vị kia tồn tại hơi có kiêng kỵ. Linh Ngực vẫn có một ít không thể tin được. Lại Cổ Hiên người này đã biết Lâm Mục tồn tại, như vậy cũng khẳng định có thể biết Lâm Mục bên người có một vị kia tồn tại. Như là đã biết có một vị khác tồn tại, hắn còn có kia một cái lá gan dám cùng Lâm Mục đi tranh cao thấp một cái sao? Hắn thực có can đảm làm như vậy lời nói. Chẳng lẽ là ngại chính mình sống được không đủ? Trường Hoa Lan đạo, cùng ngươi ta bất đồng. Mặc dù ta ngươi ở thánh nhân trên cường giả một cái trong quần thể mặt cũng là hết sức trẻ tuổi, nhưng là cũng là trải qua kia một thời đại tồn tại. Mà Cổ Hiên cùng kia một cách rượu xui xẻo, nhưng là ở nơi này một thời đại thành tựu thánh nhân trên, bọn họ căn bản không hề trải qua kia một thời đại kinh khủng, cũng căn cũng không biết kia một người tồn tại. Cho nên nếu như hắn không biết kia bởi vì tồn tại lời nói, hắn vẫn có kia một cách lá gan là cùng Lâm lão để tranh cao thấp một cái. Ta nói Hoa Lan, ngươi có hay không quá mức lo ngại? Cho dù có tư cách đó đi cùng Lâm đạo hữu tranh cao thấp một cái thì như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn thật có thể chiến thắng Lâm đạo hữu sao? Dù sao Lâm đạo hữu trong tay còn có một vị kia tồn tại coi như lá bài tẩy. Coi như Cổ Hiên cường đại đi nữa, cũng không có kia một cái tư cách là kia một người tồn tại đối thủ. Mới vừa rồi ngay trong ánh mắt còn xuất hiện một tia lo lắng, Linh Ngực không biết nghĩ đến cái gì, không khỏi trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt, cũng bắt đầu khuyên Hoa Lan. Cũng đúng, Lâm lão để bên người thật có đến một vị kia đang ở coi như lá bài tẩy, nhưng là chẳng biết tại sao, Cổ Hiên một người này chung quy cho ta một loại không nhìn thấu cảm giác. Nếu như ta nhớ lầm lời nói, hắn thành tựu thánh nhân trên trước, ở chư thiên vạn giới chính giữa hay lại là một cái yên lặng vô danh gia hỏa đi. Nhưng là chẳng biết tại sao, lại đột nhiên thành tựu thánh nhân trên. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1167 giận dữ coi là. Chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này vọng tự suy đoán đi. Đến lúc đó nhìn lại đi. Dựa theo thời gian tính toán, để lại cho Lâm đạo hữu thời gian cũng không nhiều. Nhiều nhất thời gian ngàn năm, Lâm đạo hữu hẳn sẽ đột phá đến thánh nhân trên mức độ. Chỉ cần một cái thời gian chúng ta an tâm trong bóng tối bảo vệ hắn liền có thể. Không nên để cho hắn trở thành thánh nhân trên đường ngã xuống. Linh Ngực bây giờ có một ít không nghĩ nhắc lại một đề tài. Dù sao hai người bọn họ ở chỗ này không ngừng suy đoán, cũng không có kết quả gì tốt, còn không bằng chờ đến thời gian nhìn lại. Hơn nữa, ta xem chúng ta một phe này phần thắng vẫn đủ đại. Nếu như Lâm đạo hữu đột phá đến thánh nhân trên, cộng thêm ta ngươi hai người hơn nữa Long đạo hữu, thì có bốn vị thánh nhân trên. Mà toàn bộ chư thiên trừ trấn thủ biên cương kia một ít lão gia hỏa ra, cũng chỉ có chính là chín vị. Mà chúng ta một phe này cũng đã chiếm bốn vị. Hoa Lan đạo cũng vậy. Hiện tại đang quan tâm loại tình huống này cũng là nóng vội. Ngài để bây giờ còn chưa có đột phá đến thánh nhân trên, ngươi còn không có kia một cái tư cách đi tiếp xúc đạo giới đi thôi. Đi cùng kia một ít người sau bắt đầu cải vã đi. Phỏng chừng mỗi một người bọn hắn cũng không thể cầm trong tay lợi ích cho buông xuống. Hoa Lan cũng không có nghĩ tiếp nữa, mà là trực tiếp rời đi. Đi theo đám bọn hắn mức độ đi theo đến chư thiên chi ngoại một đám người lấy bọn họ tài nguyên đi. Bây giờ bất kể nói cái gì hay lại là tài nguyên lớn nhất. Bọn họ thật vất vả đánh nhiều năm như vậy, là không phải là chờ đến giờ phút này sao? Coi như hai bang người đi tới lấy tài nguyên địa điểm thời điểm, chư thiên vạn giới chính giữa chư vị thánh nhân trên cường giả đều được một cái nghe rợn cả người tin tức. Đồng thời một số người cũng trong nháy mắt đứng dậy. Mỗi một người sắc mặt đều là đại biến. Thậm chí còn có mấy cái ngay trong ánh mắt lại xuất hiện một tia hoàn toàn không dám tin dáng vẻ. Các hạ, sao? Thế nào chư thiên chi ngoại ta cũng nói kia một lão già. Nhìn thấy chư thiên vạn giới một ít thánh nhân trên cường giả đột nhiên làm ra như vậy biểu tình, không khỏi thân thể run lên. Chẳng lẽ bọn họ lại đổi ý muốn đem người mình cũng giết, sau đó trực tiếp đoạt lương đập đất đoạt tài nguyên. Khốn kiếp, khốn kiếp, điều này sao có thể, đây hoàn toàn không thể nào, lúc này mới thời gian bao lâu. Chẳng biết tại sao, thiên tổ đan dệt thủ lĩnh Cổ Hiên không khỏi bắt đầu tức miệng mắng to. Nhìn ra được hắn bây giờ vô cùng phẫn nộ, thậm chí có một lần muốn giết người xung động. Mấy cái khác thánh nhân trên cường giả sắc mặt cũng không phải quá tốt. Điều này sao có thể, đây là bọn hắn phần lớn người tại nội tâm chính giữa ý tưởng. Vừa mới qua đi thời gian bao lâu, chư thiên vạn giới chính giữa rốt cuộc lại có người xông vào đạo giới để cửu tầng. Chẳng lẽ là ngừng tay ở chư thiên vạn giới chính giữa hai tên kia chư vị? Làm thế nào Cổ Hiên bây giờ rất khó chịu? Khó chịu đến muốn đem toàn bộ nhìn thấy cái gì cũng cho hủy diệt. Hắn không nghĩ tới ở thời gian ngắn như vậy bên trong đạo giới lại nhưng đã bị người chiếm được. Chỉ cần xông qua kia một tầng cuối cùng, liền có thể trở thành đạo giới chủ nhân. Cái này thì đại biểu chính mình bố trí hồi lâu cơ hội đã hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hắn chẳng qua là tới đây chư thiên chi ngoại chinh chiến một chuyến mà thôi. Chư thiên vạn giới chính giữa dĩ nhiên cũng làm phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Còn có thể làm sao, chẳng lẽ bọn ngươi nguyện ý trên đầu đứng một người đi ý. Chư thiên vạn giới đem kia một người tìm tới, nếu như hắn nguyện ý hợp tác lời còn được, nếu như hắn không thức thời lời nói, như vậy cũng đừng trách chúng ta tái phát động một trận chư thiên đại chiến. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1168 đồng ý còn là trước kia kia một tên tánh khí nóng nảy thánh nhân trên cường giả. Cũng không nghĩ tới lâu như vậy. Lại một lần nữa nghe được cái tin này. Đạo giới lại một lần nữa chọn một vị chuẩn chủ nhân. Đây là bọn hắn một ít tân nhân trên hết cường giả. Là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện phát sinh. Bọn họ nguyên cao cao tại thượng. Ở chư thiên vạn giới chính giữa coi rẻ quần hùng. Nhưng là một khi đạo giới có chủ nhân lời nói. Như vậy kia một người liền sẽ trở thành bọn họ trên tồn tại. Cái này làm cho lâu chức vị cao bọn họ tại sao có thể cho phép. Bọn họ phần lớn người tại nội tâm chính giữa nhưng thật ra là rất khẳng định một cách biện pháp. Nếu như kia một người thức thời hợp tác lời nói. Buông tha thừa kế đạo giới vậy còn được. Dù sao mọi người đều là thánh nhân trên nếu là huyên náo hoàn toàn lật cũng không phải quá tốt. Nhưng là nếu như kia ra hỏa không thức thời lời nói, như vậy thì đừng trách hắn chờ tái phát động một trận chư thiên đại chiến. Cổ Hiên bây giờ rất tức giận, không nghĩ tới bởi vì chính mình nhất thời chi mất, lại để cho kia ra hỏa cho tay. Hắn lấy được điều này tin tức sau. Liền đã biết trở thành đạo giới chuẩn chủ nhân kia ra hỏa. Rốt cuộc là ai sớm biết như vậy? Chính mình nên đã sớm hạ thủ. Nên nghe Trình Hy buồm sớm hạ thủ. Đem kia ra hỏa giết chết. Cùng lắm không muốn nơi này tài nguyên là được. Nhưng là bởi vì mình lòng tham, làm cho này một chỗ tài nguyên mà buông tha như vậy một cái cơ hội tốt. Nguyên cho là Lâm Mục ở trong thời gian ngắn là căn đột phá không tới thánh nhân trên cảnh giới. Nhưng là không nghĩ tới không biết là đi vận cứt chó gì. Người một nhà chinh chiến mới vừa chấm dứt. Kia ra hỏa cũng đã thành công đột phá đến thánh nhân trên. Hơn nữa còn không biết từ nơi nào tìm tới đạo giới tồn tại. Huống chi một lần nữa dấm nhầm cứt chó, lại thông qua đạo giới tiền 8 tầng khảo nghiệm thẳng tới đệ cửu tầng. Trong lúc nhất thời sẽ để cho hắn thập phân bị động quá mức tới đã sớm không tốt cục, hiện tại cũng đã dùng không. Hừ. Ta đồng ý như thế. Nếu như kia ra hỏa thức thời lời nói. Chúng ta còn có thể bỏ qua cho hắn một mạng. Nếu như kia ra hỏa là hồ đầu ngu xuẩn cự không hợp tác thái độ lời nói. Sẽ không để ý để cho một vị kia vừa mới tấn thăng đến thánh nhân trên ra hỏa. Cảm nhận được cái gì là tử vong mùi vị. Cổ Hiên cũng mở miệng đồng ý trước kia một cái nóng này đảm nhiệm trên cường giả đề nghị. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem Lâm Mục cho hoàn toàn xé nát. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Chúng ta cũng là như vậy. Mọi người cũng theo đó mở miệng nói, ở trong này thậm chí bao gồm Hoa Lan ba người. Bọn họ có thể trở thành người sống trên cường giả. Tự nhiên không ngốc. Bọn họ biết nếu như mình ở chỗ này không có tỏ thái độ. Như vậy ba người bọn họ nhất định sẽ bị nhầm vào. Mà bây giờ còn chưa phải là bọn họ bại lộ ra thời cơ. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể cùng bọn chúng hư giữ ủy xà. Được, vậy thì mau sớm giải quyết nơi này sự tình, sau đó lập tức đuổi chư thiên vạn giới. Nhìn thấy chư vị thánh nhân trên cường giả đều đã đồng ý một cách biện pháp. Tối nói ra trước một vị kia thánh nhân trên cường giả cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn thấy chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ thánh nhân trên cường giả nhằm vào cũng không phải là dễ dàng như vậy tiếp nhận. Nếu như thức thời lời nói, có thể vẫn có thể thoát được một mạng. Nhưng là nếu quả thật không thức thời lời nói, như vậy hắn liền sẽ trở thành một thời đại tới nay vị thứ nhất ngã xuống thánh nhân trên. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1169 căm tức toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa. Còn không có bất cứ người nào có thể bằng vào sức một mình đi chống lại toàn bộ thánh nhân trên cường giả. Cho dù là trấn thủ biên cương kia một ít lão gia hỏa cũng không có kia một cái khả năng. Bất quá. Một ít thánh nhân trên cường giả trừ Hoa Lan ba người ra cũng không biết. Lâm Mục bên người còn có một cách lớn nhất lá bài tẩy. Đó chính là hệ thống. Bọn họ trong đó có một ít tuổi nghề lâu năm đảm nhiệm trên trường giả mặc dù biết chư thiên vạn giới chính giữa có một cách thần bí tồn tại. Nhưng là cũng không có quá nhiều biết. không giống với Hoa Lan ba người này một mực ở quan sát chư thiên vạn giới chính giữa một vị kia chiều hướng. Từ đó thật sớm liền nhận ra được Lâm Mục là bị một vị kia chọn trúng người. Thánh nhân khác trên cường giả căn bản không hề đem một vị kia tồn tại cùng Lâm Mục liên lạc lên dù sao. Một vị kia tồn tại đã rất lâu chưa từng có hỏi qua chư thiên vạn giới chính giữa sự tình. Phần lớn người cũng sắp đã quên mất. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa còn có một vị cường đại như thế tồn tại. Tự nhiên cũng sẽ không nhớ tới chuyện này, là vị nào tồn tại một tay khơi mào tới. Các hạ, các ngươi rốt cuộc là ý gì đến trên bàn đàm phán? Chư thiên chi ngoại một phe này người nhìn thấy chư thiên vạn giới chính giữa một ít thánh nhân trên cường giả. Không biết vì sao cũng tập thể sắc mặt thay đổi. Tại nội tâm chính giữa không khỏi cả kinh. Sợ bọn họ một ít người sẽ lập tức trở mặt. Bay thẳng đến bọn họ đồng thủ. Chờ mang sau một hồi, phát hiện bọn họ sắc mặt hay lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì bọn họ mặc dù vừa mới ở trò chuyện với nhau đối đãi chư thiên vạn giới chính giữa thật sự chuyện phát sinh xử lý như thế nào. Nhưng là đều là ở trong đầu trực tiếp nói chuyện với nhau. Cũng không có lộ ra cho nên mặc dù thời gian để ý là qua rất lâu. Nhưng là cũng chẳng qua là như vậy trong nháy mắt a. Bất quá, như vậy mặt mũi vẫn là đem một ít chư thiên chi ngoại một phe này người dọa cho gần chết. Dù sao bọn họ một số người sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Hơn nữa còn có mấy cách là một bộ muốn giết người dáng vẻ. Chẳng lẽ hết thảy các thứ này sau lại nổi lên cái gì yêu Nga tử không được. Lại phải nói lên cái gì quá đáng yêu cầu muốn thật là lời như vậy. Vậy bọn họ một số người rốt cuộc là tiếp nhận đây hay lại là tiếp nhận đây chư thiên chi ngoại một phe này cầm đầu lão giả áo bào trắng. Nhìn chư thiên vạn giới chính giữa một số người. Không khỏi tại nội tâm chính giữa lẩm bẩm. Bất quá cũng tại nội tâm chính giữa vô cùng chờ mong đến hết thảy các thứ này sau. Không nên nhắc lại ra cái gì quá đáng yêu cầu. Nếu là nhắc lại ra cái gì quá đáng yêu cầu lời nói. Như vậy thì thật không có nói khả năng. Liền coi như bọn họ đồng ý. Cả thế giới người cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Đến lúc đó ếp sẽ lại vừa là một trận đại chiến. Bọn họ có thể không muốn uổng phí đem mạng nhỏ mình ở lại trận chiến tranh ngày chính giữa. Bọn họ bây giờ đối với cùng chư thiên vạn giới chiến tranh đã không ôm ập bất kỳ may mắn thái độ. Bọn họ không nghĩ tới mặc dù đã nhiều năm như vậy. Chư thiên vạn giới chính giữa cường giả số lượng lại còn là khổng lồ như vậy. Thực lực tổng hợp lại còn là mạnh mẽ như vậy. Cường hãn như vậy. Không muốn lại để cho bọn họ nhớ tới. Ở vô số năm trước. Chư thiên vạn giới lấy sức một mình treo lên đánh mấy cái khác thời điểm. Lại để cho hắn nhớ tới lần nữa đối với chư thiên vạn giới chi phối sợ hãi. Bọn họ là cũng tại nội tâm chính giữa vô cùng hối hận. Ban đầu chính mình thì không nên đồng ý kia một cái kế hoạch. Thì không nên phái thám tử đi chư thiên vạn giới chính giữa ẩn núp. Bây giờ còn làm bại lộ bị chư thiên vạn giới chính giữa những người đó cho đánh tới cửa. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 118 chương 1173 ngày các hạ các ngươi. Đến cùng còn muốn làm gì nhỉ nhìn thấy mình nói ngữ. Cũng không có để cho một số người sắc mặt khôi phục như cũ. Cầm đầu một ông lão không khỏi có một ít bất đắc dĩ. Chính mình lúc nào bị như vậy sỉ nhục. Tự mình ở chính mình thế giới chính giữa. Trừ kia cao cao tại thượng thánh nhân trên trở ra. Người nào không phải là khách khách khí khí với chính mình. Người nào dám không vâng lời chính mình ý tứ. Nhưng là hắn biết. Ở chỗ này chính mình kia một tia ngạo khí căn căn thì sẽ không thể thi triển ra. Cũng không dám thi triển. Bởi vì hắn biết nếu như mình thật không tự lượng sức thi triển chính mình ngạo khí. Nói như vậy không chừng trong nháy mắt kế tiếp chính mình liền sẽ trực tiếp biến thành một bãi thịt nát. Dù sao ngồi tại chính mình đối diện kia một số người cũng đều là một ít cao cao tại thượng thánh nhân trên cường giả bọn họ muốn lồng chết chính mình thật sự là quá mức đơn giản. Nhìn thấy đối phương kia một số người vẫn là không có lên tiếng. Hắn đều nhanh hơn muốn khóc ra thật vất vả đáp ứng bọn họ quá đáng yêu cầu. Nhưng là đến cuối cùng khâu. Chẳng lẽ bọn họ lại phải ra cái gì yêu Nga tử hay sao hừ cho các ngươi ba ngày. Đem toàn bộ các ngươi tài nguyên toàn bộ bỏ túi cho chúng ta. Nếu như ba ngày sau ta không nhìn thấy các ngươi tài nguyên lời nói, như vậy liền chớ trách chúng ta không khách khí. Cổ Hiên đám người đã chấm dứt nói chuyện với nhau. Trước tiên liền nghe được một ông lão có một ít khóc không ra nước mắt lời nói. Hắn cũng không có kia một cái tâm tư cùng một số người tiếp tục nói nhảm đi xuống. Bọn họ bây giờ chỉ muốn nhanh một chút đem cái thế giới này tài nguyên cho bắt vào tay. Sau đó lập tức đuổi chư thiên vạn giới đem kia ra hỏa cho tìm tới. Dù sao, liền một chút thời gian là hơn một phần khả năng. Bọn họ không muốn nhìn thấy mình tới chư thiên vạn giới chính giữa, mà kia ra hỏa đã trở thành đạo giới chân chính chủ nhân như vậy sự tình. Nếu quả thật là lời như vậy bọn họ thật sự muốn khóc không ra nước mắt. Nhất là Cổ Hiên, chính mình cũng bởi vì làm cho này chư thiên chi ngoại tài nguyên khổng lồ liền buông tha đạo giới, hơn nữa còn là chính mình tự tay bỏ qua cho. Nếu như mình ban đầu liền trực tiếp đem kia ra hỏa giết chết thật tốt a. Lúc này hắn không khỏi cũng muốn lên một món đồ như vậy sự tình. Lúc trước nên nghe thủ hạ mình không để lại bất kỳ một cách nào cơ hội kia ra hỏa. Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã xong, sự tình đều đã phát sinh, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp tiếp tục bổ túc. Bất quá hồi nào cũng không phải một cái cơ hội đây. Cũng tiết kiệm tự mình ở bên cạnh chư thiên vạn giới chính giữa đi chẳng có tìm đạo giới tồn tại phương. Chỉ cần mình có thể đem kia một cái kết quả giết chết. Như vậy đạo giới không chính là mình sao, đến lúc đó mình cũng có kia một cái lòng tin có thể trở thành đạo giới chủ nhân. Dù sao hắn là ngày này đã chuẩn bị quá nhiều, cũng đã bỏ ra quá nhiều. Thậm chí bỏ ra suốt ba cái thời đại thời gian. Một ít cái gọi là thánh nhân trên gia hỏa, căn liền không biết mình làm cho này đạo giới chi chủ phát phí bao lớn tinh lực, bao lâu thời gian. Bọn họ còn cho là mình là đang ở một thời đại mới thành tựu thánh nhân trên đây. Nào ngờ chính mình thành tựu thánh nhân trên thời đại so với những người này muốn rất xưa nhiều. Thậm chí không là bọn hắn có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Cổ Hiên nhìn ngồi tại chính mình chung quanh một ít thánh nhân trên hoang dại chính giữa không khỏi lộ ra một tia khinh thường. Đến lúc đó một ngày nào đó, các ngươi đều phải thần phục ở ta dưới chân.